Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 281, góc truyện audio.com, chấm, tối hôm đó Tư Đồ Tiết Triệt quả thực đem nàng đi chơi. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, làn da của nàng càng trở thêm hồng hào mờ ảo như bước từ trong truyền thuyết ra. Xinh đẹp lung linh, nàng bước tới đâu người người đều phải quay đầu lại nhìn. Còn chưa kể tới hai người nam nhân sau nàng, một hắc một bạch cao lớn tuấn mỹ khí chất ngút trời. Ba người đi tới đâu người khác cũng không tự chủ được nhường đường. Nhìn có bao nhiêu tên nam nhân đem ánh mắt như muốn nuốt sống nàng như vậy. Độc Cô Tư Thần và Tư Đồ Tiết Triệt thêm phần tức giận. Tư Đồ Tiết Triệt trong lòng bĩu môi, biết vậy đã không đem nàng đi, nhưng nhìn nàng vui vẻ như vậy, hắn cũng không nỡ làm gì. Hai mắt nàng sáng ngời, môi lúc nào cũng hoẻn cười trong sáng khiến hắn chỉ muốn đắm chìm, không muốn dứt ra. Bỗng một người va phải nàng, không rõ sao nàng lại bị ngã về sau vào trong vòng ôm của Độc Cô Tư Thần. Có lẽ hắn đã nhanh hơn Tư Đồ một bước. Tư Đồ không để cho hai người nhìn nhau liền giành nàng lại ôm nàng vào lòng sải bước đi tiếp. Sao nàng không chú ý một chút chứ? Lỡ ngã thì sao? Cơ thể nàng không thể đứng vững sao? Nàng hai mắt long lanh nhìn hắn bĩu bĩu môi. Bệnh ta không phải chàng không biết. Nàng nói như vậy Tư Đồ mới sực tỉnh. Quả thực nàng đang trong thời kỳ cực yếu. Thuốc hắn cho nàng cũng có vài liều gây giảm đi năng lực của nàng. Tư Đồ Tiết Triệt chỉ có thể thở dài. Quen với nàng cường hãn, giờ nàng có chút yếu mềm này lại làm cho hắn càng muốn bảo hộ hơn. Được rồi, là lỗi của ta. Ta đem nàng đi thả đèn. Nói rồi Tư Đồ Tiết Triệt đem nàng đi thả đèn, mặc cho Độc Cô Tư Thần vẫn luôn lẳng lặng đi sau. Nói cách khác hắn không để ý tới nam nhân kia. Sau khi thả đèn, Tư Đồ liền nhìn nàng tò mò. Nàng đã ước gì vậy? Nhìn Tư Đồ tò mò, nàng chỉ mỉm cười. Ta ước có thể sống mãi cạnh chàng hạnh phúc như bây giờ đó. Đúng rồi, chàng phải hứa với ta là sẽ yêu thương ta cả đời nha. Ngoài ta ra chàng không được có nữ nhân nào hết. Nếu không, chàng chết chắc với ta. Ta thà chết cũng sẽ không tha thứ cho chàng đâu. Nghe những câu quen thuộc này, hốc mắt Tư Đồ Tiết Triệt bỗng đỏ bừng. Hắn vội ôm lấy nàng vào lòng, dùng hết sức lực mà ôm lấy như sợ nàng sẽ chạy đi. Nhất định, ta sẽ đem trái tim này cho nàng. Nếu thật sự ta làm trái nàng có thể bóp nát nó. Nghe lời này nàng trong lòng Tư Đồ mỉm cười ôm lấy hắn. Độc Cô Tư Thần nhìn một màn này xoay lưng rời đi. Hắn không biết từ bao giờ đã yêu nàng. Đi qua từng thế giới, tình cảm của từng người kia vẫn luôn tích tụ trong lòng hắn mỗi ngày một lớn. Chờ khi hắn thực sự yêu nàng tới khi không còn đường quay đầu cũng là khi chỉ còn hoặc nàng hoặc hắn có thể sống sót. Thật nực cười biết bao. Vậy mà hắn lại thích nàng như vậy. Thậm chí hắn ước cứ dây dưa với nàng thêm ngàn năm nữa. Vạn năm nữa thì thật tốt. Chỉ là hiện thực luôn đánh cho hắn tỉnh. Hắn biết là không thể. Sau hôm đó Tư Đồ Tiết Triệt càng thêm quấn lấy nàng. Mỗi ngày từ sáng sớm cho tới đêm muộn, mùa hè cũng rất nhanh chóng tới. Nàng mặc sa y mỏng manh nằm trong hoa viên nghỉ ngơi. Một bóng trắng thanh tao đi tới. Hắn không nhịn được hôn lên trán nàng. Chờ bóng trắng rời khỏi hoàn toàn, nàng mở mắt trong veo đầy kinh ngạc. Bỗng có một nữ nhân ngã từ trong cửa vào. Nàng vội chạy lại đỡ nữ nhân kia. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy nàng, nữ nhân kia chỉ nhếch môi cười. Ả nhẹ nhàng đứng dậy phủi phủi bụi trên người. À, là ngươi sao con rối đáng thương. Nàng nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt có chút khó hiểu. Ý ngươi là sao, ý ta nói còn chưa rõ sao. Nàng có chút tức giận nhìn nữ nhân kia. Nhưng vì nàng mất trí nhớ nên cũng không dám quá manh động, đành từ tốn nói. Ta với ngươi quen nhau sao? Không chỉ quen, chúng ta còn rất quen. Ta chính là phu nhân chính thức của nơi đây. Thê tử chính thức được cưới vào của Tư Đồ gia. Nàng nghe xong liền chấn động không thôi. Nhưng xét thấy Tư Đồ vẫn luôn bên nàng. Hắn luôn yêu thương chiều chuộng nàng như vậy. Nàng không tin, ngươi có bằng chứng sao? Bằng chứng? A Lam nhìn tới nàng ngu ngốc cay nghiệt mỉm cười. Đối với một kẻ mất đi ký ức còn sống tại cổ đại. Đôi ba chiêu trò cũng có thể qua mặt à? Đúng là ngu ngốc. A Lam nghĩ rồi đằng sau lưng biến ra một tờ giấy thành hôn rồi đưa cho nàng xem. Nàng tay run run nhận lấy tờ giấy kia, hai cánh môi bậm tới ướm máu. Không thể nào, chàng nói là chỉ có mình ta. Chàng chỉ yêu mình ta. Không thể nào, ngươi nói dối, ngươi lừa ta. Chấm, Vũ Nhạc lao tới muốn phân rõ phải trái với A Lam nhưng lại bị ả nhảy lên trên không trước đạp nàng ngã. Cả người nàng lấm lem bụi bẩn. Ả lại càng vui vẻ hơn khi thấy nàng chật vật như vậy. Dám giành nam nhân với ta. Ngươi chết đi. Hai người họ chỉ là của ta mà thôi. Ả tiện nhân như ngươi còn muốn làm tiểu tam. Không có cửa đâu. Hôm nay ta sẽ cho ngươi một trận. Trước kia ngươi dám cậy mạnh bắt nạt ta thì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vậy mạnh thật sự. Vừa dứt lời ả muốn tiếp tục đánh nàng liền bị nàng giữ tay lại. Không biết có nguồn sức mạnh ở đâu khiến nàng dùng một tay đó hất ả ra. Tay còn lại tung một cước khiến ả ta quỵ xuống. Hai mắt nhìn nhau, ả nhanh tay đưa ra nắm lấy tóc của nàng. Nàng ôm đầu hai mắt rưng lệ kêu. Ngươi, ngươi dám, nếu vậy hôm nay tay ta đây sẽ móc mắt ngươi. Sau đó cho người đem ngươi đi nấu thành lẩu. Bánh bao cho mọi người rằng xé ngươi. Nhai nuốt ngươi khiến ngươi chết cũng không yên thân. A Lam độc ác ôm đau đớn tóm lấy nàng lôi đi. Đau, người đâu cứu ta. Nàng hét lên đúng lúc Tư Đồ Tiết Triệt quay về. Nghe tiếng nàng hét hắn dùng tốc độ nhanh nhất một cước đạp A Lam bay tới góc tường. Tư Đồ ôm lấy nàng đang run rẩy trong lòng hắn càng thêm chua xót. A Nhạc, là ta đây. Nhạc Nhạc xin lỗi nàng ta tới trễ rồi. Tư Đồ A, nàng ta thật đáng sợ. Nàng khóc thét lên trong lòng hắn. A Lam thấy một màn như vậy trong gạch đá đau đớn bước ra. Ha ha, Tư Đồ Tiết Triệt, ngươi đừng quên ta mới là phu nhân của ngươi. Ta chính là người từng cứu ngươi mà mất đi đôi mắt. Ta chính là người mà ngươi thề sẽ yêu tới cuối đời đấy. Tư Đồ Tiết Triệt nhìn A Lam trước mắt chính là một ánh mắt hận không thể lột xác nàng ta. Chấm, vậy thì sao? Ta cứu ngươi không ít lần. Cứu ngươi sống lại là đã đủ nghĩa tình ngươi cứu ta lúc trước. Vậy mà ngươi dám đụng tới nàng. Đừng nói ngươi thực động tâm với nàng ta nhé. Ta nhắc nhở ngươi, nàng ta chính là kẻ hận ngươi nhất trên đời này. Ai biết đâu nàng ta là thật hay giả vờ mất ký ức. Ngươi chắc chắn nàng ta không phải diễn sao? Nàng mờ mịt nghe đối thoại bỗng nhớ ra việc gì đó liền vùng khỏi tay tên Tư Đồ Tiết Triệt, hai mắt phi thường đau lòng và tuyệt vọng nhìn hắn. Tư Đồ, những gì nữ nhân kia nói là thật sao? Chàng và nàng ta thật sự là quan hệ phu thê. Chuyện chàng kể và chuyện nàng ta nói. Đâu là sự thật đây? Tư Đồ Tiết Triệt nhìn nàng như vậy. Hai mắt hắn chợt tối xuống. A Lam, hắn nhất định phải phanh thây ả ta. Chấm, cách chương.